Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, đáng sợ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng gần chục triệu sát ý, đều là nhằm vào một người, có thể tưởng tượng trong này trình độ kinh khủng, mà càng nhiều hơn. Vẫn là tại chỗ những ngày đó nguyên cảnh cường giả đối nghịch. Bất quá cũng kiêng kỵ Dịch Tiểu Phi, dẫu sao Dịch Tiểu Phi thực lực không tầm thường, chiến tích hiển hách ở yêu vực cùng trong ma vực, ở chiến tích ở trên thật không có một người có thể so ở trên. Vèo, ở Dịch Tiểu Phi bên người xuất hiện lần nữa một đạo xinh đẹp ảnh, đây là Bách Chiến Ma Tôn Trần Giao Tiên Tử. Đôi tôn hạ xuống, đến cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một giới này chính là hai người. Hai người uy thế, tới ngăn trở các tộc uy áp. Hơn nữa khí chàng này không phải giống vậy mạnh. Nhất là, vậy một đôi ánh mắt đưa mắt nhìn dưới, mới cảm thấy một nam một nữ này tương đối xứng đôi. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, đem thanh diên giao ra. Dịch Tiểu Phi cao quát một tiếng. Không cần gì lén lén lút lút, Dịch Tiểu Phi liền nếu như vậy quang minh chánh đại, đem thanh diên đón về nhà. Ha ha, Kiếm Đế Tôn, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cũng không nên tiến vào ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lần này. Chư vị, người này giết, vậy tiểu giới diện chính là bọn ta, lần này chính là tốt nhất cơ hội tốt, cũng không thể đem thả qua. Thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nguyên cảnh cường giả. Bay lên lên, từ trong miệng nói ra lời nói, rơi vào tại chỗ các tộc thiên nguyên cảnh trong tai. Tiểu giới diện cuộc chiến, tổn thất thảm trọng, trong này bất kể là yêu vực cùng trong ma vực, không ít người đều bị sống đả kích rất lớn. Mà hôm nay đúng là một cái cơ hội, ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cái này trong một giới. Chiếm cứ thiên thời, địa lợi, còn có rất nhiều thiên nguyên cảnh đến sân dưới. Nhân hòa, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái này ba cái cũng có. Đây là bọn họ cơ hội tuyệt cao. Huống chi không chỉ là Kiếm Đế Tôn, ở bên này còn có Bách Chiến Ma Tôn. Trên người hai người này bí mật, nhưng có trước không thiếu. Đem chém chết, vậy bọn họ trên người hai người hết thảy. Liền thuộc về bọn họ, ích lợi to lớn cám dỗ dưới, có một ít người chuẩn bị ra tay, dĩ nhiên cũng có người không ra tay, dẫu sao Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao đều không phải là nhân vật dễ trêu. Lão tổ, giết hắn rổ tổ, lấy máu hắn, lấy mạng hắn, tới tạ tội, chúng ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, chính là hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Ngoặc kép, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân, so với ai khác cũng kích động, từng cái gầm to, một số người lại là mặt đỏ lên, trong hai mắt có tia máu vờn quanh, đem thanh diên giao ra, giao ra, giao ra, Dịch Tiểu Phi liền liền gầm lên ba tiếng, cái này ba tiếng, Dịch Tiểu Phi trên tay phải quỷ thần kiếm, trực tiếp huy động ra, cái này huy động. Là hướng phía dưới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, tộc nhân chỗ chỗ, chém ra, Dịch Tiểu Phi chiến lực, chém một cái dưới, thiên nguyên cảnh sơ kỳ đều khó ngăn trở, huống chi là những cái kia không có bước vào thiên nguyên cảnh tồn tại. Một kiếm dưới, đây chính là mấy chục ngàn, cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc chết đi, đây đã là số lượng kinh khủng, hơn nữa còn là không chịu nổi một kích. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tổn thương tộc nhân. Thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lão tổ, rối rít ra tay, trong đó hai kiếm trở đỡ được. Nhưng còn có một kiện, hay là đối với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân. Tạo thành tổn thương thật lớn, cản được sao? Dịch Tiểu Phi sát ý sôi trào, ra tay nghênh chiến, liều chết xông tới hồ tộc. Còn có những thứ khác giúp thiên nguyên cảnh cường giả. Lập tức, ở một bên khác Trần Giao ngược lại là bị không để mắt đến. Quả thật, cùng Dịch Tiểu Phi dưới so sánh, cho dù là Trần Giao đều phải bị khinh thường. Thật sự là điên cuồng. Bất quá ngươi muốn ồn ào, ta liền theo ngươi nháo. Trần Giao cười lên, cười rất vui vẻ, thống thống khoái khoái chém giết. Hơn nữa lần này có thể buông tay chân ra chém giết. Mà những cái kia không có xuất thủ thiên nguyên cảnh, thấy như vậy tình huống, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ, chính là vậy vô cùng cường hãn thực lực. 2000 lực rồng, thiên nguyên cảnh đại viên mãn chiến lực, có chính là áp chế tính lực lượng. Nhưng hôm nay, chiến trường này là ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong một giới. Đây đối với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mà nói, cực kỳ có lợi, huống chi còn có lại tới mãng hoang nghiêu nhất tộc, còn có ba mắt thanh long nhất tộc gia nhập, bọn họ tất cả là muốn có được kiếm đế tôn bí mật. Dù sao có thể ở trong tiểu giới thiên nguyên sống trở về. Ở trên người của người này, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng thứ tốt. Tên này, thật dám đại náo tộc ta. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ Hồ Văn, ở 20 năm trước, cũng bước vào đến thiên nguyên cảnh, đột phá đến thiên nguyên cảnh sau đó. Đối với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bí mật thuật, hơn nữa biết rõ, cho dù là thiên nguyên cảnh đại viên mãn, ở bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong cái này trong một giới. Vậy cũng không có đường sống. Bây giờ đã bị dắt kéo lấy. Cuối cùng chính là thuộc về Dịch Tiểu Phi chết. Một điểm này, nàng biết được càng nhiều, thì càng tin chắc, lại tới bọn họ hồ tộc mạnh mẽ. Hơn nữa lần này, còn có một cái trọng yếu bởi vì đếm. Đó chính là lại tới ma vực. Còn có yêu vực các tộc thiên nguyên cảnh. Đều là đến bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, vì chính là tổ tế chuyện, câu thông đại linh giới, mà hết thảy các thứ này, chính là phải dựa vào cái đó thanh diên, dùng máu tới dường như dẫn, hết thảy các thứ này, đã đang từng bước địa hoàn thành, dựa vào chính là bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, mạnh nhất một nhóm người, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thái tổ. Từng cái đều là đạt tới thiên nguyên cảnh đại viên mãn. Thực lực ở trên nhiều hơn, vẫn là mạnh hơn với Dịch Tiểu Phi. Bây giờ cũng không có xuất hiện, đó là huyết mạch chỉ dẫn. Còn chưa hoàn thành, không cách nào thoát thân đi đối phó thôi. Hôm nay, người tiến vào cửu vĩ thiên hồ nhất giới, cũng đừng nghĩ sống trở về. Cùng ngươi chết, vậy tiểu giới diện đem sẽ có được không ngừng nghỉ nô lệ. Bất kỳ có liên quan người ngươi, giết không tha. Ngoặc kép, thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Những ngày đó nguyên cảnh lão tổ phối hợp những tộc khác, sấp xỉ 40 tên thiên nguyên cảnh liên thủ, đã đem Dịch Tiểu Phi cho dắt kéo lấy, bao vây dưới. Dịch Tiểu Phi thừa nhận áp lực quá lớn, không thể không nói cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thật không đơn giản. Dĩ nhiên lần này còn có yêu vực cùng ma vực những người khác trợ giúp. Hai vực trong, không sai biệt lắm sấp xỉ 40% trở lên thiên nguyên cảnh. Đều là tụ tập ở bên này. Những cái kia không ra tay thiên nguyên cảnh, đã dục dịch, dẫu sao tham dự đi vào, liền có thể phân một canh. Huống chi, thế cục này, quá sáng tỏ. Kiếm đế tôn, quá mức ngông cuồng, thật lấy là dựa vào chính mình thực lực, là có thể cần phải đối với hiện tại tình huống sao? Ở một bên khác, Trần Giao cũng bị vây công, bất quá Trần Giao ứng đối cũng là dư sức có thừa. Nhưng thế cục bây giờ, thật sự là không lạc quan, dẫu sao ở về số người, chỉ có nàng cùng Dịch Tiểu Phi. Mà cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cũng không giống nhau. Các người không có cơ hội. Ta hôm nay liền diệt ngươi cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Diệt tộc, diệt vẫn là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Đây là bực nào cuồng ngôn. Thành tựu yêu vực ba đại tộc cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Có thậm chí còn cao quý vô cùng huyết mạch. Ai có thể diệt tộc? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teo-di-nối-cung-nối-di-nối-tans-nối-lay-nối-sans-nối-di-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.